Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ngẫu nhiên gặp. Lý Cầu Tiên vội vã đuổi Hạ La Phù Sơn, nhưng trung quy không có đuổi theo Ly Trần Tông Sư. La Phù Sơn là Hạ Á Vương Quốc, rất có nổi danh cấp 5 sao cảnh khu. Chiếm diện tích hơn 40 cây M2. Có 3 cái lên núi đường cái, trong ngày thường thì có lui tới nối liền không dứt du khách. Đoạn thời gian gần đây trên núi đang cử hành võ giả giao lưu hội, càng là hấp dẫn không ít đến tự thiên nam địa bắc võ thuật ham muốn người, làm cho trên núi người đi đường càng nhiều. Ở tình huống như vậy, muốn tìm được sớm xuống núi Ly Trần Tông Sư cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên đuổi xuống núi vẫn chưa nhìn thấy Ly Trần Tông Sư, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá, Ly Trần Tông Sư chính là người bên trong hào kiệt, uy danh hiển hách, vừa là đáp ứng rồi sự khiêu chiến của ta, tự nhiên không là cố ý tránh né. Sợ thực sự là thương tâm Phù Diệu Tông Sư qua đời lúc này mới sớm xuống núi. Đã như vậy, chúng ta gì không hiện tại khởi hành, hướng về Ly Ngọc Môn đi. Tìm Ly Trần Tông Sư thoải mái đánh nhau một trận, để tránh khỏi võ giả giới người cho rằng Ly Trần Tông Sư không đánh mà chạy. Không công hỏng rồi Ly Trần Tông Sư danh tiếng. Các ngươi thấy được không? Lý Cầu Tiên quay về Phạn, Lý Duy, Côn Na bọn người nói. Một bộ không thể hại Ly Trần Tông Sư dáng dấp. Cái này, thánh giả liên minh tứ đại Tông Sư đồng thời hiện thân. Phạn mơ hồ linh cảm La Phù Sơn trên sẽ có sự tình phát sinh. Vào lúc này không hy vọng Lý Cầu Tiên rời Ngự Kiếm Môn đi. Lập tức huyền chuyển nói. Tới cửa tất nhiên là muốn lên cửa. Chẳng qua nếu như là tới cửa khiêu chiến Ly Trần Tông Sư, chúng ta liền không thể như thế tùy ý. Chuyện tốt nhất trước tiên đưa thiếp mời đi vào bái sơn. Dù sao Ly Trần Tông Sư mặc dù Hạ La Phù Sơn, nhưng chúng ta cũng không dám xác nhận hắn là hay không thật sự sẽ trực tiếp chuyển nói trở về Ly Ngọc Môn. Nếu là tùy tiện đi tới Vồ Hụt, chẳng phải một chuyến tay không? Ta nhìn, Lý Cung Phụng không bằng trước tiên ở chúng ta Ngự Kiếm Môn nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi đến Ly Ngọc Môn bên trong có thơ hồi âm, chúng ta lại đi Ly Ngọc Môn bái phỏng làm sao? Ngược lại cũng có thể được. Ta đánh với Phù Diệu Tông Sư một trận, đối với đan kình cũng có chút lĩnh ngộ. Vừa vặn phỏng đoán một phen, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong lại đi tới Ly Ngọc Môn bên trong khiêu chiến Ly Trần Tông Sư. Đây mới là đối với Ly Trần Tông Sư loại này Hạ Á đệ nhất cường giả kính trọng. Lý Cầu Tiên nói, đúng đúng đúng, đúng là như thế. Đi, chúng ta vậy thì về Ngự Kiếm Môn. Phạn mừng rỡ nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đoàn người hướng về bên dưới ngọn núi bãi đậu xe đi. Bất quá, nhanh đến bãi đậu xe thời gian, Lý Cầu Tiên phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất chuyển hướng về đang chờ đợi đồng bọn đậu xe một nam một nữ trên người. Nữ tử vóc người thon dài, người mặc màu lửa đỏ quần dài, đem cái kia xưng tụng tỷ lệ vàng vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho vẻn vẹn một cái bóng lưng, vẫn cứ tràn đầy một loại mê hoặc gợi cảm. Mà hắn nam tử bên người đồng dạng thân hình cao lớn, trên người bắp thịt phồng lên, tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh, mà làn da của hắn mơ hồ có chút ửng hồng, không bình thường màu đỏ, thật giống như bắp thịt phía dưới chính là máu tươi phun trào. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Lý Cầu Tiên ánh mắt đánh giá hai người này, nguyên nhân thực sự ở chỗ trên người hai người này khí tức. Bất luận cái kia vóc người to con nam tử vẫn là cái kia mặc quần dài màu đỏ gợi cảm cay nữ tử, trên người khí tức lại đều ngưng tụ thành một thể, diễn thành không lọt thân thể. Đây rõ ràng là đan kình tông sư mới có đặc thù. Nói cách khác, này một nam một nữ đều là tông sư, Cái này cũng là Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về bọn họ quan sát nguyên nhân. Không phải nói toàn bộ Hạ Á ở bề ngoài tông sư bất quá chừng 20 cái sao. Thêm vào thế giới dưới lòng đất cũng bất quá 30 mấy người. Sao bây giờ tùy tùy tiện tiện liền gặp 2 cái. Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên đánh giá thời gian. Cái kia một nam một nữ bên trong nữ tử tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chuyển qua đầu nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Chờ nhìn ra Lý Cầu Tiên tuổi trẻ tuấn lãng mà khí độ bất phàm. Trên người càng có một loại làm nàng cảm thấy gần gũi khí chất sau. Mỉm cười liếc mắt đưa tình. Mà nam tử kia bởi vì cô gái duyên cớ đồng dạng chuyển qua đầu đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên. Trên người, nhận ra được nữ tử ném ra mị nhãn. Phảng phất bất mãn giống như quay về Lý Cầu Tiên mạnh mẽ trợn mắt. Này trợn mắt cũng không phải là phổ thông trừng. Ở trừng, trên người hắn thân là tông sư thân kinh bách chiến tích lũy được sát khí đồng thời bạo phát. Mãnh liệt mà ra, theo ánh mắt trực tiếp đánh vào Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần. Mục kích, đây chính là hàng đầu cơ thể sống đối với phổ thông cơ thể sống mục kích. Nếu như Lý Cầu Tiên là một người bình thường, hắn như thế mở trừng hai mắt. Dựa vào tinh thần ở giữa xen lẫn khủng bố sát khí. Đủ để tại chỗ khiến tinh thần hắn tán loạn. Dùng thẳng thắn hơn lại nói chính là cấp cao sinh mệnh từ trường đối với cấp thấp sinh mệnh từ trường áp chế quấy dày. Ảnh hưởng đến cấp thấp cơ thể sống thần kinh tín hiệu lan truyền. Khiến đại não mất đi đối với thân thể khống chế từ đó làm cho mục tiêu trong thời gian ngắn đại. Tiểu tiện không khống chế. Mất hết mặt mũi, dù cho sau đó khôi phục, cái nhìn này cũng sẽ ở hắn thế giới tinh thần ở giữa lưu lại lạc ấn. Làm cho hắn thỉnh thoảng gặp ác mộng, thời gian dài tinh thần suy kiệt. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không là người bình thường. Ở nam tử như thế xen lẫn sát khí một chút chừng khi đi tới hắn hơi sững sờ. Nam tử mục kích ở giữa ẩn chứa sát khí so với Lý Cầu Tiên đến cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Ở mảnh này sát khí bên trong hắn thậm chí cảm giác được một tia như có như không sinh linh kêu rên. Đây là giết chóc nhiều lắm tàn lưu lại sinh mệnh từ trường lực lượng. Lý Cầu Tiên bởi quá có tu luyện tới võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới ký ức. Ngờ ngợ có thể bắt giữ một ít người này trên tay. Có ít nhất mấy trăm đầu mạng người, chân chính hung thần ác sát, nhưng này cũng không trở thành để Lý Cầu Tiên bị nam tử mục kích bên trong ẩn chứa tinh thần cho. Làm kinh sợ, hắn có chút bất ngờ chính là, nam tử này lại còn cùng hắn so với tinh thần kinh sợ. Sát khí rất mạnh, nhưng tinh thần kinh sợ không chỉ có riêng là đơn thuần sát khí. Liền ở Lý Cầu Tiên suy nghĩ mình tới đáy là chừng trở về đây. Hay là trực tiếp hướng về vị này nhìn thấy được khá là cường đại tông sư khiêu chiến. Đến một hồi tông sư từng cú đấm thấu thịt tình hữu nghị thi đấu thời gian. Một chiếc xe Việt giã đã ở cái kia một nam một nữ trước mặt dừng lại. Gợi cảm cay cô gái áo đỏ thấp giọng khiển trách nam tử một tiếng. Tựa hồ đang trách cứ hắn vô cớ sinh sự, nhưng thấy Lý Cầu Tiên cũng không có liền giống như người bình thường. Sợ đến sụi lơ ở đất, tràn ngập thành thục phong vận trên gương mặt tươi cười có chút bất ngờ. Có thể vào lúc này xe đến rồi, nàng cũng không tốt lại đi giải khai xảy ra chuyện gì. Cùng nam tử kia hai bên trái phải kéo mở cửa xe lên xe. Đón xe rời đi. Này để trong lòng có ý tưởng Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối. Làm sao vậy Lý Cung Phụng? Lý Cầu Tiên bên người Lý Duy hỏi một câu. Bọn họ vẫn chưa lưu ý đến nam tử kia trong ánh mắt hoảng sợ kinh sợ. Hơn nữa nam tử kia đối với tự thân sát khí nắm giữ khá là không yếu. Đối tượng chỉ có Lý Cầu Tiên một người. Cho tới Lý Duy lại không hề có cảm giác. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Liếc mắt nhìn chiếc kia hướng La Phù Sơn chạy đi lên xe con. Thu hồi ánh mắt, người tông sư kia sát khí trên người tuy rằng rất mạnh. nhìn thấy được Tàng ở Khang Thản, Tàng Quy Hải bên trên, nhưng khí tức cường độ so với Hồng Long Tông Sư đến chả là hơi kém nửa phần. Lấy hắn bây giờ năng lực, Hồng Long Tông Sư trở xuống Tông Sư trừ phi có cái gì vô cùng chỗ đặc thù, bằng không cũng đã không đáng hắn xuất thủ nữa, có thời gian tại cái khác Tông Sư trên người lãng phí. Còn không bằng cố gắng phỏng đoán một hồi đan kình, sau đó tìm Ly Trần Tông Sư đánh một trận. Ly Trần Tông Sư ở Hạ Á Vương Quốc uy danh hiển hách, được gọi là Hạ Á đệ nhất Tông Sư. Này các cao thủ mới thật sự là nhất khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn vị trí. Chạy hướng về La Phù Sơn trên xe Việt giã, đang ngồi bốn người, hai nam hai nữ, trong đó hai cái tự nhiên là cô gái áo đỏ cùng vị kia Trừng Lý Cầu Tiên một cái Tông Sư. Mà đổi thành ở ngoài hai cái một vị lão giả, một cái khác nhưng là một vị nhìn thấy được 24-25. Nhìn thấy được như một vị ôn nho nhĩ nhã học tỷ giống như nữ tử. Không, không phải ôn nho nhĩ nhã. Cô gái này nhìn thấy được thật tựu như cùng học sinh giống như vậy. Dù cho giờ khắc này ngồi trên xe, nàng đều đang đọc sách. Một bản người thân thể cấu tạo học. Xích tinh, thật ước ao ngươi, năm đó lại có hạnh tìm được một cây bất hủ hoa, làm cho sinh cơ trôi qua tốc độ kém xa người thường. Nào giống ta, coi như dùng nhiều hơn nữa mỹ phẩm, vẫn là một bộ hoa tàn ít bướm dáng dấp. Cô gái áo đỏ nhìn đang lật xem sách ôn hòa nữ tử, một mặt hâm mộ nói, váy hồng tiểu thư mới không phải hoa tàn ít bướm. Ta nhìn, bất luận một ai nhìn thấy váy hồng tiểu thư đều sẽ không cảm thấy số tuổi của ngươi vượt qua 30. Được gọi là xích tinh nữ tử đưa mắt từ thư tịch trên thu hồi, hơi nhấc đầu, quay về cô gái áo đỏ nói một tiếng. Xích tinh lời nói này có lý. Váy hồng em gái, ở trong lòng ta ngươi là xinh đẹp nhất. Nếu là sẽ có một ngày có thể cùng váy hồng em gái ngủ lấy một đêm, vậy thì thật là chết cũng đáng giá. Thân hình to con nam tử cười ha ha, váy hồng quay về nam tử to con ngoác ngoác ngón tay đầu. Huyết sát, vậy ngươi bây giờ đi khiêu chiến xét, nếu như ngươi đến thời điểm có thể không chết, ta liền theo ngươi một đêm làm sao? Váy hồng em gái mở miệng, ta tự nhiên vâng theo, bất quá đi vào khiêu chiến xét, đó là thập tử vô sinh cục diện. Nếu như váy hồng em gái có thể sớm dự chi một hồi thù lao, ta liền chết cũng không tiếc. Nếu là không dám, vậy thì đừng làm anh hùng. Hoặc là, ngươi đi toàn bộ dung, không cần qua tuấn tú, cùng vừa mới cái kia tiểu ca ca giống như là được rồi. Váy hồng miễn cưỡng nói, ha, cái kia loại tiểu bạch kiểm, ngươi có tin ta hay không dễ dàng bóp chết mười mấy. Huyết sát mặt coi thường nói, ta còn thật không tin, bây giờ suy nghĩ một chút cái kia tiểu ca ca cũng không giống như đơn giản đây. Người huyết sát tu hành quyền thuật liền chú trọng ở sát khí cô đọng. Có thể ở ánh mắt của ngươi làm kinh sợ, hắn lại có thể thờ ơ không động lòng. Ta nên nói, quả thật không hổ là võ giả giao lưu thịnh hội tổ chức ngày sau. Cho là thật ngoạ hổ tàng long. Tùy tiện một người đi đường thì có loại này năng lực. Huyết sát một mặt sát khí nói, váy hồng em gái ngươi coi thường ca ca ta không thành. Ta đó là sợ gặp phải sự tình đến, không có đem hết toàn lực. Hơn nữa khoảng cách xa một chút mới để cái kia tiểu bạch kiểm chống đỡ tới. Lần sau gặp lại cái kia tiểu bạch kiểm, ta tại chỗ bóp chết hắn cho ngươi xem có tin hay không. Cha cha. Váy hồng đang nói cái gì? Bốn người bên trong rõ ràng cầm đầu vị kia lão giả nhưng là trầm giọng nói một câu. Tốt rồi, không muốn ngày càng rắc rối. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là Tàng Quy Hải. Cái khác hai cái, xét mà định ra, võ giả hiệp hội. Khà khà, thật cho là người trong thiên hạ cũng phải ngưỡng hắn hơi thở được sự bất thành. không cho bọn họ một bài học, bọn họ lại còn coi chúng ta thánh giả liên minh dễ khi dễ. Rõ ràng, Tàng Quy Hải, chết chắc rồi, váy hồng gật gật đầu. Cái kia Ly Trần, có người nói tiếng tăm rất lớn, được xưng Hạ Á đệ nhất tông sư. Chẳng lẽ ở Hạ Á so với Cổ Kim Tiêu còn lợi hại hơn? Xích Tinh, ngươi là Hạ Á người, có nghe nói qua Ly Trần tên gọi? Lão giả chuyển hướng Xích Tinh nói, ta có một quãng thời gian không có ở Hạ Á. Cái này Ly Trần, có người xưng hắn mua danh chuộc tiếng, cũng có người đối với hắn tôn sùng vạn phần. Hắn mạnh yếu ta vô pháp phán đoán. Lý do cẩn thận, chúng ta vẫn cẩn thận một ít. Xích Tinh nói, tốt, trước hết giết Tàng Quy Hải, lại diệt La Phù Cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.